Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, Hứa Tiêu xuất thủ. Sở Phong bĩu môi, trắng mắt thấy Trương Bảo Kiếm. Uy, thực tiểu tử ngươi không dùng như thế hâm mộ hậu cung. Ngươi cũng có thể làm được. A, thật a. Trương Bảo Kiếm nghe xong nhất thời đến tinh khí thần, kích động truy vấn, làm thế nào làm thế nào? Lão sắp 3 giờ dạy ta làm thế nào? Nhanh tắm một cái ngủ, nằm mơ. Trương Bảo Kiếm sững sờ mấy giây, lúc này mới ý thức được bị đùa nghịch, đuổi theo Sở Phong lại là một trận PK, nhưng rất hiển nhiên cuối cùng lấy hắn kết cục thảm bại. Mộng Hà công ty game một chỗ trong văn phòng, Kim Vĩ Chính sắc mặt tái xanh ngồi ở kia. Từ lần trước chế tạo đại lượng hack muốn phong diệp công ty thất bại về sau, Kim Vĩ chỗ Mộng Hà công ty ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bao quát tất cả cùng hắn liên thủ công ty đều bị Sở Phong công hãm công ty server, dẫn đến mỗi nhà công ty chí ít hao tổn mấy trăm triệu. Trong nháy mắt để bọn hắn theo nguyên lai nhất lưu xí nghiệp biến thành nhị lưu. Mà Kim Vĩ cũng là bị nổi giận các cổ đông mở hội đồng quản trị về sau. Theo tổng giám đốc bị xuống đến phổ thông viên chức, trong công ty khắp nơi bị người chế giễu. Đồ hỗn trướng, Kim Vĩ nghĩ đến đây cái thì tức giận. Kim Vĩ, tức giận như vậy làm gì đâu? Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Trước đó Kim Vĩ cấp dưới Lý Thường Côn đối với hắn đều là tất cung tất kính mở miệng một tiếng. Kim Tổng, bây giờ lại gọi thẳng tên, Sở Phong tiểu tử kia, có cơ hội lời nói ta nhất định sẽ giết chết hắn. Kim Vĩ cắn răng nói, Lý Thường Côn cười cười, nói ra, ngươi bây giờ có cái năng lực kia sao? Huống chi, ngươi chẳng lẽ quên còn có một cái trò chơi xí nghiệp lão đại còn không có xuất thủ sao? Kim Vĩ nghe nửa câu đầu nhất thời lửa giận bốc lên muốn bão nổi. Thế nhưng là sau khi nghe xong nửa câu, hắn sững sờ về sau trong nháy mắt cuồng hỉ lên. Đúng a, ta làm sao đem người kia cấp quên? Kim Vĩ mừng rỡ như điên. Hắn là không có hy vọng giết chết Sở Phong phong diệp công ty. Nhưng là có một người có thể a. Ha ha, Sở Phong, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Chỉ cần hắn xuất thủ, ta xem các ngươi phong diệp công ty hết không xong đời. Kim Vĩ lộ ra một tia gian xảo âm hiểm cười. Không chỉ là Kim Vĩ, rất nhiều công ty game đều đang đợi lấy người kia xuất thủ. Bởi vì tuyệt địa cầu sinh cùng phong diệp công ty tình thế thực sự quá mạnh, đem trò chơi thị trường bánh kem phân đi quá nhiều. Bọn họ có thể không tin, làm ngành nghề long đầu, người kia sẽ nuốt giận vào bụng. Chim cánh cụt đế quốc cao đến 41 tầng nhà cao tầng cao nhất bên trong. Chủ tịch, tuyệt địa cầu sinh 3 tháng đến nay thị trường số lượng đạt tới 50%. Công ty của chúng ta tất cả xạ kích trò chơi cùng nhau, vẫn còn so sánh nó thấp 10%. Chấm ngoặc kép, một cái nữ thư ký nơm nớp lo sợ hồi báo tình huống. Mà ngồi ở đối diện nàng chính là Hoa Hạ thủ phủ, Hứa Tiêu, nghe nói tin tức này, chỉ sợ người bình thường sớm liền luống cuống tay chân không biết làm sao. Mà Hứa Tiêu ngược lại cười ra tiếng, ha ha, Hứa Tiêu ngón tay ở trên bàn gõ nhẹ, nghiền ngẫm nói, không nghĩ tới a không nghĩ tới, cái kia miệng còn hôi sữa tiểu tử, vậy mà cũng có thể lấy được hôm nay thành tựu. Hứa Tiêu thậm chí so Sở Phong phụ mẫu đều giải sờ. Phong, hắn xem như từng bước một nhìn lấy Sở Phong trưởng thành đến như bây giờ. Nói thật, Sở Phong lấy được thành liền đã viễn siêu hắn tưởng tượng. Dù sao Hứa Tiêu thứ đại nhân vật này, 18 tuổi thời điểm còn trong trường học thành thật thật đến trường. Mà Sở Phong bây giờ lại đã có thể cùng hắn chính diện chống lại. Quả thực cũng là một thiên tài. Sở Phong, hiện tại ngươi, ngược lại là có để cho ta nhìn thẳng nhìn nhau tư cách. ngươi bây giờ rốt cục xứng làm đối thủ của ta. Hứa Tiêu lạnh nhạt nói xong, lời nói xoay chuyển, lại lần nữa khôi phục nghiêm túc nghiêm khắc thần sắc, phóng xuất ra một cỗ khó mà nói rõ khí chàng, thông báo trò chơi bộ môn, thực hành kế hoạch. Đúng, chủ tịch. Nữ thư ký ánh mắt nhất thời sáng lên. Hứa chủ tịch năng lực thông thiên, mỗi lần hắn kế hoạch đều không ngoại lệ, sẽ luôn để cho đối thủ chết. Tàn tàn, xem ra lần này cái kia Phong Diệp công ty chỉ sợ cũng khó thoát vận rủi. Mấy ngày sau, chim cánh cụt đế quốc tuôn ra nặng cân sự kiện, bọn họ mới đẩy ra một món tên là chim cánh cụt đấu súng trò chơi. Nhất thời oanh động tất cả trò đùa. Hoa, chim cánh cụt quả nhiên xuất thủ, một mực tại bắt trước, chưa bao giờ bị siêu việt, lần này cần làm tuyệt địa cầu sinh. Trò chơi này hình ảnh tinh mỹ, chế tác tốt đẹp, tuy nhiên tại có chút sao chép tuyệt địa cầu sinh, nhưng là cũng sáng chế mới rất nhiều. Tốt trò chơi, ta tối hôm qua thử chơi một chút, so tuyệt địa cầu sinh còn tốt chơi. Quả quyết nhảy hố, có hay không cùng một chỗ tổ đội? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một cỗ nhảy hố phong ba nhất thời đánh tới. Cái gọi là nhảy hố cũng là bỏ vứt đi địa cầu sinh. Đi vào đến chim cánh cụt thương, súng, trong chiến đấu, các đại trò chơi giới nghiệp nội nhân sĩ không có chút nào đối với chuyện này cảm thấy kinh ngạc. Chim cánh cụt đế quốc cách làm bọn họ đã sớm không sai tại tâm. Một khi xuất hiện tinh phẩm trò chơi, bọn họ thì sẽ nhanh chóng bắt chước, sau đó sử dụng chính mình công ty to lớn người sử dụng cơ sở trong nháy mắt hấp dẫn số lớn người chơi. Sử dụng cách làm này, bọn họ đã không biết phá tan qua bao nhiêu đối thủ. Hiện tại thì là đem mục tiêu nhắm ngay Phong Diệp công ty. Lớn như vậy sự tình, Phong Diệp công ty tự nhiên trước tiên liền biết, toàn bộ công ty trên dưới trong nháy mắt bận bịu sứt đầu mẻ trán. Riêng là Dương Khải Dân, Dương chủ tịch, chim cánh cụt đấu súng sử dụng to lớn tư nguyên cùng tiền tài bắt đầu tuyên truyền. Ngắn ngủi 2 ngày, đã tích lũy hơn 10 triệu người sử dụng. Dương chủ tịch, có quan hệ số liệu thống kê, công ty của chúng ta tuyệt địa cầu sinh người sử dụng ngay tại cực kỳ giảm bớt. Đều bị chim cánh cụt đấu súng hấp dẫn tới. Dương chủ tịch, nếu như lại chiếu như thế cái tình thế đi xuống, rất nhanh chim cánh cụt đấu súng liền sẽ siêu việt chúng ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lấy thủ hạ nhân viên một cái tiếp theo một cái tiến đến báo cáo tin tức xấu. Dương Khải Dân lại phiền vừa giận. Hứa Tiêu cái kia hỗn đản. Dương Khải Dân nhịn không được nện một chút mặt bàn. Mỗi cái trò chơi đều là người chế tác, chăm chú chế tác. Sở Phong thân thủ sách lược thần tác tuyệt địa cầu sinh, mới khiến cho Phong Diệp công ty có địa vị hôm nay. Thế nhưng là Hứa Tiêu lại lần nữa lập lại chiêu cũ. Bắt đầu bắt trước, muốn là lại tiếp tục như thế. Trò chơi này tuy nhiên không đến mức lạnh, nhưng ít ra lợi nhuận hội giảm bớt hơn phân nửa, cho công ty mang đến hơn 100 triệu tổn thất. Dương chủ tịch, bọn họ chim cánh cụt công ty như thế sao chép chúng ta trò chơi? Chẳng lẽ chúng ta liền không thể đi khởi tố bọn họ sao? Cơ sở cái kế tiếp nhân viên 10 phần phẫn nộ, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt địa cầu sinh cũng là bọn họ tâm huyết. Khởi tố, Dương Khải Dân buồn bực mặt. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng có dễ dàng như vậy? Đến một lần chim cánh cụt đế quốc là sao chép người phạm tội hình sự nhiều lần. Đã sớm đem pháp luật điểm này trống rỗng mò nhất thanh nhị sở. Thứ hai công ty bọn họ nhiều tiền thế lớn, bẩm báo thắng bọn họ, xác suất thành công cơ hồ là không. Cái này, quá làm người tức giận. Các công nhân viên nhất thời nắm chặt quyền đầu. 10 phần biệt khuất, loại cảm giác này thật giống như tác giả vất vả tiểu thuyết nguyên sang bị tịch thu tập kích. Âm nhạc người chế tác âm nhạc bị sơn trại. Hết lần này tới lần khác bọn họ còn đối chim cánh cụt đế quốc vô kế khả thi. công ty trên dưới nhất thời rơi vào một cỗ ngột ngạt không gì sánh được bầu không khí. Mỗi người đều khó chịu nói không ra lời. Lúc này, cơ sở cái kế tiếp nhân viên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nhỏ giọng thử dò xét nói. Dương chủ tịch, bằng không, chúng ta tìm sở lão bản thử một chút. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.